ta thực sự siêu hung. Chương 334, đề nghị hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Đồng Bách Lý rời khỏi tĩnh thất về sau, trong tĩnh thất lại vang lên Chu Đồng thở dài một tiếng. Nếu như Hạ Phàm hôm nay thật tại Đông Bình Phường Thị xuất hiện lời. Chu Đồng xác thực có biện pháp ngay lập tức đem ra ngoài vạn dặm các tông đạo hữu cho triệu hoán tới. Cứ việc cái này đại giới phi thường lớn, có thể các tông căn bản đều không để ý, hắn nhóm chỉ để ý có thể thành công hay không giết chết Hạ Phàm. Hạ Phàm, Hạ Phàm, cái tên này đều nhanh muốn trở thành tâm ma của bọn hắn. Hạ Phàm một ngày bất tử, hắn nhóm đều muốn sống ở lo lắng nhận sợ bên trong. Dù sao chân trần không sợ mang giày, đối với không môn không phái trên thân vì vực ngoại người Hạ Phàm. Trên đời này tựa hồ cũng không có có thể ước thúc hắn đồ vật. Nghiêm túc so đo, hạ giới có lẽ sẽ là Hạ Phàm duy nhất uy hiếp. Nhưng mà dưới mắt như nghĩ chữa trị căn nguyên cánh cửa cũng không biết lại muốn tốn hao bao nhiêu thời gian tài nguyên, huống chi Hạ Phàm còn trắng trợn tuyên bố, phàm là cả gan đánh xuống giới chủ ý tông môn hắn toàn bộ đều sẽ không bỏ qua. Kể từ đó, những cái kia nội tình thực lực khiếm khuyết tông môn lại như thế nào dám đi trêu chọc đắc tội đối phương. Dù là các tông một lần nữa tổ kiến hội minh, đến thời điểm chỉ sợ đều không có nhiều người hưởng ứng. Coi như không có Hạ Phàm uy hiếp. Đối mặt hạ giới cái này xương khó gặm các tông liền nhất định có nắm chắc có thể gặm xuống tới. Bởi vì lưỡng giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Kéo cái 3-5 năm, ai biết hạ giới thực lực đều tăng tiến đến cỡ nào độ. Ước chừng 2 ngày sau, Chu Đồng các loại tông đại biểu đều thuận lợi đi đến Thương Nguyên Tông. Bởi vì sớm thông báo qua quan hệ, hắn nhóm tự nhiên là nhận tối cao quy cách tiếp đãi. Dù là Thương Nguyên Tông biết rõ đám người này là đánh lấy giao lưu cờ hiệu, trên thực tế lại là đến hương sư vấn tội, có thể nên có lễ nghi cùng đại tông phong phạm lại muốn bày ra. Tiếp đãi người là Đồng Bách Lý người quen biết cũ, Thu Chân Lâm. Từ hắn nhóm tiến nhập Thương Nguyên Tông sơn môn bắt đầu, Thu Chân Lâm tại đối nhân xử thế phương diện đều biểu hiện để người khó mà bắt bẻ, không thấy chút nào trước đó vội vàng sao động tính nết. Tiền bối mời tới bên này, sư tổ đã đợi chờ ngài đã lâu. Cái này trận giao lưu chân chính người chủ sự là Chu Đồng. Cũng chỉ có hắn có tư cách cùng Thương Nguyên Tông nói chuyện ngang hàng. Làm hết thảy an trí thỏa đáng sau, Thu Chân Lâm liền trực tiếp xuất hiện tại Chu Đồng trước mặt nói ra. Ngươi sư tổ là ngươi nhóm Thương Nguyên Tông vị nào? Chu Đồng nghe vậy lúc này nói thẳng, hồi bẩm tiền bối, vãn bối chỉ sư tổ là Tiêu Trường Ninh sư tổ. Thu Chân Lâm chi tiết nói, Tiêu Trường Ninh Tiêu đạo hữu, hắn cuối cùng xuất quan rồi. Nghe đến cái tên này, Chu Đồng cũng không khỏi khuôn mặt có chút động, bởi vì Tiêu Trường Ninh có thể nói là Thương Nguyên Tông bất thế xuất thiên tài. Từ hắn còn nhỏ bái nhập Thương Nguyên Tông đến thành vì Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều vẻn vẹn chỉ dùng không đến 500 năm. Đối phương không đơn thuần là tu hành thiên tài, thậm chí liền đan dược luyện khí các phương diện đều hữu cực cao tiêu chuẩn. Hơn nữa phàm là cùng Tiêu Trường Ninh tiếp xúc qua người đều đối với hắn ấn tượng khắc sâu. Cho tới nay, Chu Đồng đều là chỉ nghe tên không thấy một thân. Đúng thế, Chu Đồng cho tới bây giờ đều không có gặp qua Tiêu Trường Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản là Tiêu Trường Ninh quanh năm đều tại trong môn bế quan thanh tu, hiếm khi hội ra ngoài cùng người giao lưu, thậm chí trừ hắn cái này nhất mạch bên ngoài, cái khác mạch đệ tử đều rất ít gặp qua Tiêu Trường Ninh. Hắn không thần bí, thế nhưng lại tổng cho người phi thường cảm giác thần bí. Một lát, tại Thu Chân Lâm dẫn đường. Chu Đồng đi đến một chỗ động phủ, đưa đến nơi này, Thu Chân Lâm liền cáo lui rời đi, đồ lưu hạ Chu Đồng một cái người. Bần đạo huyền thiên môn Chu Đồng gặp qua Tiêu đạo hữu. Động phủ đại môn là rộng mở, chờ Thu Chân Lâm rời đi về sau, hắn liền trực tiếp đi vào. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đang phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm ngát trong động phủ nhìn thấy nhắm mắt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Tiêu Trường Ninh. Cái này là một người mặc màu xanh nhạt đạo bào, gương mặt trắng nõn tuấn tú tuổi trẻ nam tử. Tại Chu Đồng mở miệng thời điểm, Tiêu Trường Ninh cũng không khỏi trên mặt vui vẻ chậm rãi mở mắt. Tiêu Trường Ninh gặp qua Chu đạo hữu, mời tới bên này. Nói xong, Tiêu Trường Ninh liền chỉ một bên bồ đoàn ra hiệu nói. Kia bần đạo nếu từ chối thì bất kính, Chu Đồng có thể không có khách khí với Tiêu Trường Ninh, trực tiếp liền ngồi xuống đối phương chỉ bồ đoàn bên trên. Chu đạo hữu ý đồ đến ta đã rõ ràng, mà tông môn phương diện đã toàn quyền đem chuyện này giao cho ta xử lý. Chu Đồng vừa hạ xuống tòa, Tiêu Trường Ninh liền chậm rãi nói ngay vào điểm chính. Ta biết các tông đạo hữu đều muốn chúng ta Thương Nguyên Tông cho ra một lời giải thích, tại nơi này ta đại biểu Thương Nguyên Tông trước hướng các vị biểu thị áy náy, bởi vì đối với việc này chúng ta quả thật có một ít tư tâm, chỉ bất quá. Đối mặt lớn tiếng dọa người Tiêu Trường Ninh, nói chuyện tiết tấu đều nắm giữ tại Tiêu Trường Ninh trong tay. Huống chi Tiêu Trường Ninh đi lên liền biết điều nhận sai, cái này để Chu Đồng đều không tốt tiếp tục hỏi tội xuống dưới, theo Tiêu Trường Ninh lời nói xoay chuyển, Chu Đồng lực chú ý đều theo chi rời đi. Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá chúng ta lại bởi vì một ít chuyện trọng yếu hơn mới sơ sẩy lãnh đạm các vị. Tiêu Trường Ninh ngữ khí bình tĩnh nói, cái gì chuyện trọng yếu hơn? Chu Đồng nhíu mày truy hỏi, đạo hữu mời xem đi. Tiêu Trường Ninh không nói hai lời, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một mai ngọc giản liền ném Chu Đồng. Chu Đồng tiếp nhận ngọc giản, thông qua linh thức liếc nhìn qua ngọc giản nội dung sau. Sắc mặt của hắn đều giây lát ở giữa biến đổi. Tiêu đạo hữu, ngọc giản nội dung là thật. Đương nhiên, nếu không các vị đạo hữu cho là ta các loại khoảng thời gian này thật là tại nhìn các vị náo nhiệt. Tiêu Trường Ninh lạnh nhạt nói, cái này các loại đại sự vì cái gì ngươi nhóm Thương Nguyên Tông không có ngay lập tức thông chi chúng ta. Chấm, Chu Đồng trầm giọng nói, chúng ta cũng không phải là không nghĩ thông suốt biết các vị, mà là trước đó chúng ta chậm chạp đều không thể xác nhận chuyện này là thật hay giả, cho đến gần nhất chúng ta mới chính thức xác nhận xuống tới, đúng lúc gặp chúng ta lại đụng đến các vị trước tới bái phỏng, dứt khoát liền mượn cơ hội này cáo chi cho các vị biết. Tiêu Trường Ninh nói khẽ, Chu Đồng trầm mặc chốc lát nói, cái này các loại đại sự đến thời điểm chúng ta tự sẽ cân nhắc, có thể dưới mắt chúng ta lại có cái càng vấn đề trọng yếu cần đối mặt. Ngươi nói là cái kia gọi hạ phàm vực ngoại người. Tiêu Trường Ninh khẽ mỉm cười nói, không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đồng biểu tình nghiêm túc nói, hiện nay chúng ta đều cùng hắn kết xuống tử thù, mà hắn cũng đã thành công đạp vào võ giả nhân tiên cảnh, người ta đều rõ ràng một cái vô câu vô thúc nhân tiên võ giả có như thế nào uy hiếp, nếu là vô pháp trừ hắn, chúng ta đều hội ăn ngủ không yên. Không dối gạt đạo hữu, kỳ thực ta tiền nhiệm hồn hàng qua hạ giới tiếp xúc qua cái này người, đối với hắn hiểu ta so với các ngươi chỉ sợ đều muốn rõ ràng hơn. Tiêu Trường Ninh trong tươi cười có loại nói không ra ý vị. Cái này là một cái diệu nhân, kỳ thực ngươi nhóm muốn cùng hắn hòa giải nói vô cùng đơn giản, chỉ là các ngươi lại cần trả giá một chút. Cái gì đại giới? Chu Đồng thần sắc kinh nghi mà nhìn xem Tiêu Trường Ninh nói. Từ bỏ xâm lấn hạ giới, giao ra đồng bách lý, đồng thời tập thể hướng hắn chí dùng nhất thành khẩn long trọng áy náy. Tiêu Trường Ninh hời hợt nói, tuyệt đối không thể. Chu Đồng vừa nghe, giây lát ở giữa quắc mắt nhìn chừng chừng nói, chính là một cái vực ngoại nhân tiên, có tài đức gì để chúng ta như thế ăn nói khép nép tạ lỗi. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng, một ngày phát sinh việc này, lui về phía sau chưa vị đồng đạo lại hội ý kiến gì chúng ta. Chấm chấm, đây chỉ là ta một cái nho nhỏ đề nghị, đến mức có nghe hay không thì là chuyện của các ngươi. Tiêu Trường Ninh lơ đễnh nói, cách chương.